tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 215, góc truyện audio.com. Chương 215, cô dơ bẩn, không xứng nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con, lòng Diệp Tĩnh Gia cũng hơi chua xót khi không thể cho bé nhiều hơn, tốt hơn. Được rồi, đi thôi. Thời gian không còn sớm, Diệp Tĩnh Gia cũng khóc đủ rồi, phát tiết xong, cần phải trở về. Đại Bảo nhìn hai người lớn, le lưỡi, cong môi. Ba, sao ba nuông chiều mẹ như vậy, lớn rồi, còn khóc mất mặt hay không, thẹn quá đi thôi. Nói xong còn dùng ngón tay xoa xoa mặt ra vẻ thẹn thùng với Diệp Tĩnh Gia. Nhìn dáng vẻ đứa bé, trong lúc nhất thời Diệp Tĩnh Gia cũng không biết nói gì, cười lên, danh con xấu xa này, mẹ có phải đánh con mới được. Nói xong cũng làm bộ muốn đánh bé. Đại Bảo vội vàng rúc vào một bên, sau đó kêu lớn cứu mạng. Ba cứu con, Lữ Hoàng Trung vui vẻ, được rồi, đừng phá nữa. Đứa trẻ, nhỏ như vậy, em cũng đừng hù dọa nó. Diệp Tĩnh Gia đưa Đại Bảo vào từ, vốn là không định mang Đại Bảo đi, nhưng lại không có cách nào. Đến đã đến rồi, không thể để con một mình trên xe. Diệp Bách Nhiên thấy Hà Vân Phi đến tù giam, khá giật mình, cô gái này, cô là... Tôi là Hà Vân Phi, là con của em họ Hà Thúy Mai, hôm nay được người nhờ sang thăm ông, Diệp Tĩnh Gia bây giờ ở nước Mỹ học không có cách nào trở về, ông cần gì có thể nói với tôi là luật sư. Hà Vân Phi nói xong, nhìn vẻ mặt lơ mơ của Diệp Bách Nhiên khá bận tâm. Căng thẳng đến nỗi trán cũng đổ mồ hôi, sợ bị nhìn ra. Bà con xa như vậy, còn có thể đến thăm tôi, cô biết Diệp Tĩnh Gia bây giờ thế nào sao? Ở trong tù giam Diệp Bách Nhiên biểu hiện tốt, được giảm hình phạt trước là chung thân, sau đó giảm còn 50 năm, 40 năm, bây giờ là 10 năm. Bây giờ càng ngày càng ít, dựa theo tốc độ này, hẳn rất mau có thể được thả. Ừ, rất tốt, chắc là không bao lâu, là được thả. Lại nghĩ đến Hà Thúy Mai, trong lòng có một suy nghĩ, đến khi đi ra ngoài liền có thể tự mình chăm sóc Hà Thúy Mai. Tôi thấy tình hình này của ông trước ở nhà nghe nói bệnh không thể dậy được, bây giờ ngược lại khá tốt, nhìn rất cường tráng. Đây cũng là chuyện cao hứng nhất trong lòng Diệp Tĩnh Gia bây giờ. Chỉ cần người khỏe mạnh, liền hết thảy đều tốt, phải cũng tạm được có lúc lo lắng cho Diệp Tĩnh Gia, nhưng bây giờ tốt rồi, không có gì để lo lắng. Bây giờ ông yên tâm, cái gì cũng yên tâm, chỉ phải chờ thời gian, ở trong lòng rất nhiều thứ cũng nghĩ thông suốt. Ừ, cô cũng chăm sóc thật tốt cho mình, lúc nào gặp Diệp Tĩnh Gia, giúp tôi truyền lời một tiếng, tôi bây giờ rất tốt, sau đó... Diệp Thiến Nhi có gì phiền toái nó, có tin tức gì tốt nhất làm ơn nói cho tôi một tiếng, sau khi trở về cô hãy bảo nó nói Diệp Thiến Nhi trở về thăm tôi nhé. Bây giờ ông cũng không lo lắng cái gì, Diệp Thiến Nhi rất lâu chưa có trở về thăm ông, quả thực khiến ông buồn bã. Không biết Diệp Thiến Nhi bây giờ là thế nào, trong lòng khá bận tâm. Rất sợ Diệp Thiến Nhi đã xảy ra chuyện gì, ông đừng lo lắng, chuyện gì cũng không sao cả, Diệp Thiến Nhi vẫn khỏe. Cô nói xong, liền thấy Diệp Bách Nhiên mặt đầy hồ nghi nhìn cô biết Thiến Nhiên nhà chúng tôi. Ừ, biết rồi, cô vừa thấy mình lỡ miệng, vội vàng gật đầu thừa nhận, rất sợ Diệp Bách Nhiên hoài nghi, lúc này cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, tại sao mà cái gì cũng nói ra hết thế này được nhỉ? Nhìn vẻ mặt của cô gái, trong lòng ông đại khái hiểu mấy. Phần, được rồi, vậy chuyện con gái tôi, vẫn làm phiền cô vậy. Cũng nói không chừng chính là Diệp Tĩnh Gia trước đây đi với cô nên mới biết Diệp Thiến Nhi, phiền cô hãy giúp tôi truyền lời một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cô vui vẻ đồng ý, không muốn để Diệp Bách Nhiên đoán lung tung. Đây chính là khúc mắc duy nhất của cô, trước đây cho đến bây giờ chưa từng có. Đổi một thân phận khác, đổi một người khác rồi cái gì cũng không còn nữa. Biết Diệp Bách Nhiên hài lòng, Diệp Tĩnh Gia yên tâm không ít rời khỏi nhà giam. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi suýt chút nữa nói lỡ miệng, đối mặt một người quen, trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra rất nhiều thứ, em nhìn ánh mắt bé đi thật sự là rất giống Diệp Tĩnh Gia. Một người cái gì đều đổi được nhưng ánh mắt tuyệt đối sẽ không đổi, đây chính là điều. Bây giờ Lữ Hoàng Trung lo lắng nhất, sợ cô trở về, bị Hoắc Minh Dương nhận ra, ừ, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, không muốn xảy ra những chuyện như thế này nữa. Cô là thật sợ, loại chuyện này chỉ khiến người ta muốn chết. Trong lòng Diệp Tĩnh Gia biết rõ mình muốn cái gì, không chần chờ nữa, cũng không giấy dụa nữa. Cô nhanh chóng chuẩn bị vụ án hoàn tất, giải oan cho chính mình, đưa đứa trẻ đến nơi khác cũng không trở về nữa. Không có bất kỳ do dự, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể khiến cô thay đổi mình, duy nhất một cô bỏ ra hết thảy, cũng muốn tranh thủ người đàn ông nọ cuối cùng anh không cho cô cơ hội, khiến cô lấy được cô bây giờ cũng không muốn gì nữa. Tốt lắm, những thứ khác mặc kệ đi, chỉ xem lựa chọn của chính mình, tự mình quyết định, đừng chấp nhất nữa. Lữ Hoàng Trung nói xong, liền lái. Xe không lý đến Diệp Tĩnh Gia, Đại Bảo cái hiểu cái không nhìn Hà Vân Phi. mẹ xinh đẹp, có phải mẹ rất hiểu chuyện hay không? Giọng nói đại bảo giống như thường ngày. Làm thế nào mà càng nhìn càng giống như một ông cụ non thế này? Diệp Tĩnh Gia xoa xoa đầu bé, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì vậy? Diệp Tĩnh Gia không quan tâm đến thằng bé, cô nhìn dáng vẻ đứa bé, thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, đứa bé này, cô sẽ không để cho Hoách Minh Dương biết trước, chỉ thấy qua đứa bé, nếu như Hoách Minh Dương nhận ra cô, nhất định sẽ cùng cô cướp đứa trẻ bây giờ xem TV, Hoách Minh Dương cùng Tô Thanh Anh nói không chừng sẽ kết hôn bất cứ lúc nào, Diệp Tĩnh Gia không muốn dây dưa. Dứt khoát liền trực tiếp không để cho Hoách Minh Dương biết. Đúng rồi, bảo an, buổi tối muốn ăn cái gì? Lữ Hoàng Trung nôm chiều đứa trẻ, không để ý. Đến Diệp Tĩnh Gia liên be đầu cùng đại bảo nghiên cứu xem ăn cái gì. Hai người vừa nói vừa cười, đại bảo tựa hồ rất vui vẻ, sau khi trở về nước cũng làm quen rất nhanh. Diệp Tĩnh Gia đang suy nghĩ, mới nhớ báo tin bình an cho Diệp Thiến Nhi. Tôi gọi điện thoại cho Diệp Thiến Nhi, nói xong cũng lấy ra điện thoại vội gọi đến cho Diệp Thiến Nhi, chị, sao rồi? Diệp Thiến Nhi đang làm mì khô, bây giờ so với trước đó đã khôi phục, cô không ít nói chuyện, cái gì cũng giống như là người bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chứng tật gì, cũng không giống như một người có bệnh. Không sao, chị đang hỏi em, nhìn em như thế nào, không sao là được. Diệp Tĩnh Gia nói xong, liền hàn huyên cùng Diệp Thiến Nhi. Từ khi trở về nước be đầu từng ly từng tí, mãi đến xe ngừng, xuống xe, mới bắt đầu nói chuyện Diệp Bách Nhiên. Diệp Thiến Nhi nhìn đường. Lăng Tịnh một bên đường, Lăng Tịnh cậu cho phép tôi trở về một chuyến, có được hay không vậy? Cô dùng giọng có vẻ hơi nũng nịu đối với đường Lăng Tịnh. Hai cô bây giờ quan hệ tốt vô cùng, thời gian mấy năm, Diệp Thiến Nhi vẫn luôn được đường Lăng Tịnh chăm sóc. Thôi đi, cậu còn muốn trở về, cậu hỏi xem anh tôi có cho phép cậu đi hay không đã. Cô khá mất hứng, Diệp Thiến Nhi muốn về cô cũng phải đi, về cô muốn đi, anh cô sẽ không đồng, cậu chỉ ở lại đây một thời gian ngắn thôi mà, mình trở về thăm bố xong sẽ về ngay. Diệp Thiến Nhi quả thực không sống nổi, ở đây trong thời gian này đều là đường Lăng Tịnh chăm sóc, làm sao cũng không nói được. Trong lòng khá khó khăn, nhìn dáng vẻ đường Lăng Tịnh là không muốn cho cô trở về. Mình mặc kệ cậu mà gặp được bố rồi sẽ ở lại luôn, xù tiền chữa bệnh, trả tiền chữa bệnh. Cho tôi trước đi, Diệp Thiến Nhi bây giờ đã không có bệnh gì, chẳng qua là trước đây không chịu nổi quá khứ, từ đầu đến cuối không có cách nào lấy ra, không khá lên được. Trong lòng Diệp Thiến Nhi biết cũng không muốn tìm bạn trai nữa. Cô quá dơ bẩn, căn bản không xứng, dứt khoát sống một mình, bây giờ trở thành một phú bà xinh đẹp, cả ngày ăn uống ngon miệng, chỉ là không có bạn trai cố định. Đường Lăng Tịnh không nhìn nổi, nhưng cũng không thể làm gì, lựa chọn mỗi người cũng không giống nhau, cô không có quyền can thiệp, nhiều lắm là can dự một chút còn bị Diệp Thiến Nhi ghét bỏ. Ý Diệp Tĩnh Gia cũng là muốn Diệp Thiến Nhi tìm một người thích hợp để yêu, hết lần này đến lần khác Diệp Thiến Nhi không chịu, Diệp Tĩnh Gia ức giận cũng sẽ không màng tới những thứ khác. Ngoan, anh hùng cũng không hỏi xuất thân, chuyện lúc ban đầu. Có mấy người biết đâu, để mình giúp cậu giới thiệu bạn trai nhé. Cô luôn muốn tìm chút chuyện giữ Diệp Thiến Nhi, bạn tốt của cô vốn là không nhiều, Diệp Thiến Nhi cũng coi là một người, nếu Diệp Thiến Nhi đi ai chơi cùng cô đây? Cậu đừng làm loạn như vậy, có chuyện gì tự cậu nghiên cứu đi, mình không rảnh nói mấy chuyện này với cậu đâu. Cô và đường Lăng Tịnh không giống nhau, thời điểm cô tin tưởng tình yêu oanh oanh liệt liệt đã qua, bây giờ chỉ muốn một mình đơn giản sống lâu dài, nếu có thể cùng Diệp Tĩnh Gia dĩ nhiên là tốt hơn, nếu là không thể cùng Diệp Tĩnh Gia ở bên nhau, vậy thì sống một mình cũng được. Đàn bà lợi hại chính là sống độc lập cũng không cần đàn ông. Đường Lăng Tịnh chính là một ví dụ, không phải là Lữ Hoàng Trung không lấy chồng cô biết, nếu là mình không nói, chắc là đường Lăng Tịnh sẽ một mực thúc giục cô, cậu mau nghĩ cách giải quyết Lữ Hoàng Trung đi, anh ấy ở cùng chị mình lâu như vậy cũng không có gì tiến triển, chị mình thật sự không thích anh ấy, vẫn luôn cho cậu cơ hội, cậu lại không quý trọng, không thì thế này đi, cậu suy nghĩ cách cùng mình trở về nước đi. Diệp Thiến Nhi nói xong, dường như là phát hiện nói thế đã lay động được đường Lăng Tịnh. Vì cô hiểu được chỉ cần là có liên quan đến Lữ Hoàng Trung, bảo đảm đường Lăng Tịnh liền mất khống chế. Tốt lắm, quyết định như vậy, mình mặc kệ mọi thứ. Dù sao cứ thế đi, không cần thương lượng. Nói xong cũng bắt đầu dọn dẹp hành lý, chuẩn bị đồ, đường Lăng Tịnh ở phía sau vội vàng ngăn cản, làm gì được khi cô đã quyết định rồi. Cậu đúng là, hết cách với cậu rồi. Nói xong cũng tự mình dọn dẹp hành lý, hết thảy tất cả lại chờ. Lại một lần, cô lại một lần nữa nghe lời Diệp Thiến Nhi, ngoan ngoãn cùng cô trở về nước. Thật giống như lần trước cũng là như thế. Cách chương.